Sách Hành Tam Quốc, tác giả Trang Bất Chu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 2537, chương 2540, không mưu mà hợp. Tôn Quyền chắp tay đứng tại Thanh Khê một bên trên loạn thạch, nhìn lấy Thanh Tịnh khe suối róc rách, nhìn lấy Hoán Đủ thần nữ, ánh mắt biến ảo chập chờn. Thần nữ dẫn theo vạt áo, lộ ra một đôi như ngọc chân đẹp, vỗ nhẹ khe suối, thần sắc tự tại, huyền giống như không buồn không lo sơn quỷ. Ngay sau đó khả năng ngồi lên xích báo hoặc là mộc lan xe, phiêu nhiên vào núi, không biết nơi hội tụ. Tôn Quyền rất hâm mộ nàng. Trên đời so đế vương càng làm cho người ta hâm mộ người cũng chỉ có thần tiên. Muốn không ta liền nghe lời của mẫu hậu, hồi Trường Sa làm phú quý người không phận sự tính toán. Suy nghĩ chợt lóe lên, Tôn Quyền không tự chủ được cười, chỉ là cười đến rất đắng chát. Hắn không biết mẫu thân nghe ai nói cái gì, vì sao lại sinh ra ý nghĩ như vậy, nhưng hắn cảm thấy đây chính là một cái nhục nhã. Quãng đời còn lại đối với phụ thân từ đường, tiếc nuối chính mình không có kế thừa hắn dùng binh chi năng. Suy nghĩ một chút đều cảm thấy sinh không thể yêu. Thần nữ, Tôn Quyền do dự thật lâu, giả bộ như tùy ý mở miệng. Thần nữ, ừ, một tiếng, quay đầu nhìn lấy Tôn Quyền, giống như cười mà không phải cười, giống như giận không phải giận, vóc người nóng bỏng đậm rực rỡ. Trên mặt thần sắc lại hồn nhiên như nước, nhìn được Tôn Quyền trong lòng rung động, vô ý thức nhìn chung quanh một chút, gặp thân vệ đều tại mấy chục bước bên ngoài, liền đi tới thần nữ bên người, dựa nàng ngồi xuống. Lần trước không thể nắm chắc cơ hội xuất kích, cô đến bây giờ nhớ tới vẫn còn có chút tiếc nuối. A, thần nữ thu hồi ánh mắt, hai tay chống tại thạch phía trên, nhún vai, nhìn về phía xa xa Thanh Sơn. Cái kia, có thể hay không lại tế một lần hỏa thần? Thần nữ không nói lời nào, Tôn Quyền cũng không tiện thúc, chỉ thật kiên nhẫn địa chờ lấy. Ánh mắt không tự chủ được dọc theo thần nữ thon dài cổ trượt xuống dưới. Theo khí tức, thần nữ làm vải mỏng ở dưới ở ngực chập trùng không chừng, như ẩn như hiện. Tôn Quyền có chút miệng đắng lưỡi khô, nếu không phải tình thế trước mắt khẩn cấp, hắn cần thần nữ giúp hắn nghĩ một chút biện pháp, cầu thần minh phù hộ. Hiện tại liền muốn đem thần nữ ôm vào trong ngực. Thần nữ phong, Tôn Quyền nhất thời nghe không hiểu, lần trước ngươi không có ấn thần dụ làm việc, bỏ mất cơ hội, hỏa thần sinh khí, nếu như ngươi còn muốn lấy được hỏa thần phù hộ, chỉ có thể đi cầu thần nữ, mà lại muốn đích thân đi. Tôn Quyền kịp phản ứng, ngẩng đầu hướng thần nữ phong nhìn qua, nhíu mày lại, nửa ngày không nói chuyện. Thần nữ phong tại Giang Bắc, cách đại doanh còn có mấy chục dặm địa, ít người không an toàn, người nhiều lại không cách nào che giấu tai mắt người. Lần trước tế tự hỏa thần còn có thể là yên ổn quân tâm, phấn chấn lính đầu hàng sĩ khí. Lâu như vậy đi qua, lính đầu hàng đã có tán đồng cảm giác, quân tâm lại rất ổn định, không cần lại mượn nhờ thần minh lực lượng. Gióng trống khua chiêng đi thần nữ phong tế tự, sợ là sẽ phải ngồi vững hắn cầu thần hỏi quỷ danh tiếng. Cái này muốn là hoàng huynh hỏi, nên như thế nào trả lời? Thần nữ quay đầu nhìn xem Tôn Quyền, trong mắt lóe lấy không hiểu quang mang. Tôn Quyền chột dạ quay đầu, hai tay ôm đầu gối, làm trầm ngâm hình. Thần nữ bỗng nhiên đứng lên, đi chân đất, đứng tại trên tảng đá lớn, sáng lên cuống họng, hát lên, thanh âm của nàng rất êm tai, nhưng hát là cái gì? Tôn Quyền lại một chữ cũng nghe không hiểu. Thần nữ tại thạch phía trên uyển chuyển nhảy múa, Tôn Quyền ánh mắt theo nàng lưu chuyển, chính nhìn nhập thần, đã thấy nơi xa ngô phấn dọc theo đường mòn đi tới, đi lại vội vàng. Nguyên bản coi như không tệ tâm tình nhất thời trì trệ. Hắn biết, khẳng định có tin tức khẩn cấp đến, nếu không Ngô Phấn không biết ở thời điểm này tới quấy rầy hắn. Tôn Quyền đứng lên, thả người nhảy lên, lên bờ, phủi phủi y phục, điều chỉnh tốt tâm tình của mình. Ngô Phấn đi đến hắn trước mặt, đưa lên một phong quân báo. Tôn Quyền tiếp nhận, quét mắt một vòng, gặp không phải triều đình chiếu thư. Tâm lý trước buông lỏng một hơi. Ở đâu ra? Tả đô hộ phái người đưa tới. Tả đô hộ, Tôn Quyền bị kinh ngạc. Tôn Thượng Hương làm sao lại đột nhiên cho hắn viết thư? Đây chính là không thấy nhiều sự tình. Hắn liền vội vàng đem văn thư mở ra. Thì đứng tại bên dòng suối đọc. Tôn Thượng Hương sách thư cũng không hề dài. Sự tình cũng không nhiều. Chủ yếu có hai chuyện. Một là thông báo thế công của nàng tiến triển. Nàng đã xuất bộ tiến vào Hán Trung. Chủ lực vây quanh Nam Trịnh. Ngay tại bè cánh bộ quét sạch bên ngoài các huyện. Tiến triển thuận lợi. Rất nhanh liền có thể hình thành đối Nam Trịnh vây kín. Một là liên hợp dùng binh. Tào ngang thủ Lãng Trung. Mục đích đúng là phòng thủ theo Hán Trung phương hướng tới Tôn Thượng Hương. Đại Ba Sơn Bắc sườn núi dốc đứng, dễ thủ khó công, cưỡng ép đánh chiếm có tương đương độ khó khăn. Tôn Thượng Hương hy vọng có thể cùng Tôn Quyền liên hợp hành động. Trước phái người hiệp trợ Tôn Quyền, đánh tan Tào Tháo, lại giáp công Tào Ngang. Nếu như Tôn Quyền đồng ý, nàng đem điều Hán Trung đốc Từ Thứ xuất bộ tiếp viện Tôn Quyền. Từ Thứ tham gia cướp đoạt Hán Trung chiến đấu. Liên khắc đếm thành, đả thông Nam Trịnh cùng Tây Thành ở giữa thông đạo. Theo cái này lần tác chiến trải qua đây xem. Từ Thứ rất có mưu trí, có thể làm tác dụng lớn. Tôn Quyền xem hết Tôn Thượng Hương tin, tâm lý rất cảm giác khó chịu. Tuy nhiên Tôn Thượng Hương tin viết rất huyền truyền, nhưng hắn vẫn là nghe ra Tôn Thượng Hương nói bóng gió. Tôn Thượng Hương cho là hắn vẻn vẹn bằng lực lượng của mình không cách nào đánh tan Tào Tháo. Nguyện ý giúp hắn một tay. Giáp công Tào Ngang là Hư Hoàng Trung ngay tại Đãng Cừ phụ cận. Lúc nào cũng có thể phát động đối Đãng Cừ tấn công mạnh. Tiến tới hoàn thành đối Lãng Trung giáp công cho hắn lưu mặt mũi là thật. Chẳng trách Tôn Thượng Hương hoài nghi hắn. Hắn tại Vu huyện mấy tháng. Trừ lần kia tạm được thủy chiến, còn không có một lần chân chính có uy hiếp tiến công. Thế nhưng là cái này có thể trách ta à? Đem Lâu Khuê đội ngũ bao quát ở bên trong. Ta tổng cộng không đến 10.000 người, mà lại là Bính Thấu quận quốc binh. Tôn Thượng Hương đây, nàng lệ thuộc trực tiếp đội ngũ thì có 20.000. Tất cả đều là tinh nhuệ, lại thêm hắn chư tướng. Tổng binh lực vượt qua 50.000, chính là bởi vì có như thế sung túc binh lực, nàng mới có thể hào phóng như vậy. Tùy tiện có thể điều Từ Thứ đến tiếp viện hắn. Từ Thứ là Hán Trung đốc, dưới trướng nhân mã ít thì mấy ngàn, nhiều thì gần vạn, chí ít cùng Lâu Khuê tương đương. Luận chiến công, chỉ sợ còn tại Lâu Khuê phía trên. Cái này là tiểu muội đáng thương ta à? Tôn Quyền âm thầm thở dài một hơi, đem công văn đưa cho Ngô Phấn, ra hiệu Ngô Phấn nhìn xem. Ngô Phấn xem hết, giữa lông mày lóe qua mấy phần vui mừng, lại muốn nói lại thôi. Dò xét Tôn Quyền hai mắt, lúc này mới ngập ngừng nói. Cái này Từ Thứ, ta ngược lại là nghe nói qua, nghe nói bệ hạ năm đó đối với hắn có chút coi trọng. Mệnh hắn hiệp trợ Kiều công thủ Vũ Quan, đối Nam Dương chi chiến rất có ích lợi. Tôn Quyền không có lên tiếng âm thanh. Ngô Phấn phản ứng trong dự đoán của hắn. Không chỉ có là Ngô Phấn, chỉ sợ người khác biết tin tức này, coi như không nhiệt tình, chí ít không biết phản đối. Hắn không có tỏ thái độ, quay đầu nhìn một chút còn tại Từ Ca Từ Múa thần nữ. Bước nhanh hướng đại doanh đi đến, Liêu Lập đem văn thư nhẹ nhẹ đặt ở trên bàn, đại vương ý muốn thế nào? Chính muốn thỉnh giáo công uyên, Liêu Lập nghĩ một hồi, bỗng nhiên cười, Tả đô hộ tại phía xa Hán Trung. Đều có thể nghĩ đến đại vương, muốn phái người đến tiếp viện, Hữu Đô Hậu hay tại Nam Trung, hẳn là cũng sẽ phái người đến tiếp viện a, chỉ là không biết sẽ là ai, dù sao cũng so Lâu Khuê mạnh hơn một chút đi. Tôn Quyền sắc mặt biến đến càng khó coi hơn, không nói một lời. Hoàng huynh Tôn Sách đã đến Tỷ Quy, mặc kệ là đích thân đến vẫn là lại phái tướng lãnh tiếp viện, đều cho thấy hắn không trọng tài đảm nhiệm. Nếu như hắn không thể chứng minh năng lực của mình, coi như đến lại nhiều viện binh cũng không có ý nghĩa. Những người kia không biết phục hắn, thậm chí không biết nghe hắn lên án, thì giống như Lâu Khuê. Lâu Khuê phụng chiếu đến đây tiếp viện, còn có hiệp trợ nhiệm vụ của hắn, nhưng bên cạnh hắn có Liêu Lập, nghe Lâu Khuê đề nghị thời điểm không nhiều. Lâu Khuê cũng rất tự giác, theo không chủ động kiến nghị, đương nhiên cũng cùng hắn bảo trì khoảng cách nhất định, thậm chí ngay cả đại doanh đều không cùng một chỗ. Lâu Khuê tại Giang Bắc, ngăn cách Vu Suối, cùng Vu huyện tương đối, từ thứ đến, chỉ sợ cũng là như thế. Đến thời điểm cùng Lâu Khuê đồng thanh tương ứng, hắn càng khó lên án, nhất định phải tại có tin tức mới đến trước đó, đánh hạ Vu huyện. Tôn Quyền cùng Liêu Lập sau khi thương lượng, quyết định tiếp nhận thần nữ kiến nghị, đích thân đến thần nữ phong bái tế hỏa thần cùng thần nữ giao cơ. Thỉnh cầu chúc phúc, theo Nam Lăng bãi đi thần nữ phong có thủy lục hai con đường. Một là đi thuyền đi đường thủy, đi xuôi dòng, thẳng đến thần nữ phong phía dưới. Thế nhưng là thần nữ phong lâm giang mà đứng, thẳng đứng ngàn thước, không cách nào trực tiếp trèo lên phía trên. Cuối cùng vẫn là muốn đi đường bộ. Đường bộ cũng chia hai đầu, tại đường núi hiểm trở bị Tào Tháo phá hủy trước đó, có thể đi vùng ven sông đường núi hiểm trở. Đường núi hiểm trở bị phá hủy về sau, liền muốn trước dọc theo Vu Suối ngược lên, theo eo nhỏ cung trước đông đi, theo thần nữ phong bắc sườn núi đi lên. Vu Sơn thập nhị phong phân loại Trường Giang Lưỡng Ngạn, Nam Bắc đều có lục phong, thần nữ phong là tây lên thứ tư phong. Tôn Quyền chuyến này muốn đi gần trăm dặm đường núi, theo thứ tự đi qua chí ít bốn tòa phong, mới có thể tới mục đích thần nữ phong, vì có thể đem tế tự dùng vật tư vận đi qua. Vượt mọi chông gai là miễn không thể, Tôn Quyền phí mấy ngày tâm huyết, rốt cục đứng tại thần nữ phong phía trên, nhìn lấy dưới chân cơ hồ thẳng tắp vách núi, nhìn cách đó không xa cuồn cuộn đi về hướng đông nước sông. Tôn Quyền cảm khái rất nhiều. Tế tự hoàn tất, thần nữ lại được đến thần dụ. Thần dụ rất mập mờ, chỉ nói cơ hội tại Tây Bắc, cụ thể chỉ cái gì, thần nữ cũng giải thích không rõ. Tôn Quyền cùng Liêu Lập, Ngô Phấn thương lượng thật lâu, lại đem Trầm Di, Lâu Phát mời đến cùng một chỗ thương lượng. Lâu Phát ngẫu nhiên nâng lên một chút, có phải hay không là thuộc quân có đồ quân nhu vận đến. Lời vừa nói ra, mọi người như ở trong mộng mới tỉnh, đều cảm thấy Lâu Phát nói rất có lý. Khả năng này lớn nhất, Vu huyện bị vây nửa năm, ngoài thành hơn phân nửa bị Ngô quân khống chế. Thu về sau, không ít bách tính liền đem tô thuế giao cho Ngô quân đại doanh, giảm bớt Ngô quốc đồ quân nhu chuyển vận, đồng thời cũng để cho Vu trong huyện thành thục quân tướng sĩ không cách nào được đến đầy đủ tiếp tế, chỉ có thể ỷ lại ngư phục phương diện tới tiếp viện. Ngư phục đến Vu huyện bình thường đi đường thủy, xuôi dòng mà xuống, rất thuận tiện. Thế nhưng là lần trước nhất chiến, Lý Dị bọn người tổn thất hơn phân nửa chiến thuyền, đường thủy rơi vào Ngô quân trong khống chế. Thục quân nếu như theo đường thủy vận lương, tương đương đưa cho Ngô quân, đường thủy không thể đi, cái kia chỉ còn tiếp theo điều đường núi, theo Bạch Đế thành hướng đông, ngược dòng Đông Nhương suối mà lên, lại lật qua Ban Công núi, liền có thể tiến vào Vu Suối thượng du. Theo Vu Suối hướng nam đi hơn 20 dặm thì có thể đến tới Vu huyện thành bắc. Con đường này đương nhiên không bằng nước Trường Giang đường thuận tiện, lại là có thể thông hành. bởi vì Lâu Khuê thì trú đóng ở vu suối bờ đông. Thục quân áp giải lương thảo đội ngũ sẽ không thiếu. Nói một cách khác, nếu như phục kích thành công, chém đầu số lượng rất có thể nhìn, lại thêm kiếp lấy được lương thảo, chiến tích tương đương mê người. Vấn đề chỉ còn lại một cái, thục quân cái gì thời điểm đưa lương? Loại này quy mô tiền thuế chuyển vận không có rất nhiều lần. Khả năng mấy tháng thì lần này, bỏ qua lần này, lần sau thì chưa hẳn chờ đến. Tôn Quyền lòng nóng như lửa đốt, lập tức phái người cùng Lâu Khuê liên lạc. Lâu Khuê đại doanh tại Giang Bắc, hắn đối phu huyện cùng ngư phục ở giữa tình huống quen thuộc hơn. Sáng sớm hôm sau, Tôn Quyền thu đến Lâu Khuê hồi phục. Hắn vừa lấy được thám báo tin tức, mấy ngày trước, có một nhóm theo Giang Châu tới tiền thuế ngay tại vận chuyển về vu huyện. Căn cứ hành trình tính toán, hai ngày này hẳn là có thể đến vu huyện. Hắn đang chuẩn bị phái người xin chỉ thị Tôn Quyền, nhìn xem phải chăng muốn phái binh phục kích, liền thu đến Tôn Quyền mệnh lệnh. Thật có thể nói là không mưu mà hợp. Tôn Quyền vui mừng quá đỗi, lập tức triệu tập trung tướng nghị sự, an bài phục kích. Vì bảo đảm phục kích thành công, hắn tự mình đuổi tới Lâu Khuê đại doanh, cùng Lâu Khuê mặt thương. Lâu Khuê long trọng tiếp đãi Tôn Quyền, tự mình đến cầu tàu nghênh đón. Nhìn đến Lâu Khuê cung cung kính kính đứng tại trên bến tàu, Tôn Quyền trong lòng khuây khỏa. Hắn trước đó cũng đã tới Lâu Khuê đại doanh, Lâu Khuê lại chỉ là tại cửa doanh nghênh đón, chưa từng có đến cầu tàu nghênh tiếp. Xuống thuyền, cùng Lâu Khuê hàn huyên vài câu, Tôn Quyền tại Lâu Khuê cùng đi, một đường đi vào trung quân, vừa hạ giáng tòa, Lâu Khuê thì lấy ra địa đồ, trải tại Tôn Quyền trước mặt. Tôn Quyền liếc liếc một chút, không khỏi mi tâm cau lại. Lâu Khuê tại trên địa đồ đánh dấu thuộc quân lộ tuyến cùng hắn tại trong báo cáo nhắc đến cũng không trùng hợp, thậm chí có thể nói căn bản chính là hai con đường. Tử bá, đây là, Tôn Quyền cố gắng trấn tĩnh, chỉ đồ, nhàn nhạt hỏi. Lâu Khuê mỉm cười, đại vương, quân sự làm dày, không dày thì lỡ dịp. Tôn Quyền cười cười, thần sắc lại có chút tức giận. Tử bá là lo lắng độc thân một bên có thuộc quân mật thám. Lâu Khuê trong mắt lóe lên một tia nghi hoặc. Hắn trầm ngâm một lát, chắp tay nói, đại vương, tha thứ Khuê vô dáng. Hai quân giao chiến, trá hàng, mật thám đều là chuyện thường xảy ra. Tuy nói dùng người thì không nghi ngờ người, nghi người thì không dùng người, lại cũng không thể không có đề phòng. Trầm di, Lâu Phát bọn người hàng phải cho dễ dàng, mà lại lâu như vậy, cũng không nghe nói Tào Tháo xử trí người nhà của bọn hắn. Rất khó nói trong này có cái gì liên quan. Về phần người khác, muốn nói bên trong có mấy cái như vậy, pháp chính an bài mật thám, Khuê không có gì lạ. Nhớ ngày đó, pháp chính giữa các hàng Nam Dương, từng từ Tân Tá Chỉ dưới mí mắt chạy đi. Đây chính là Tân Tá Chỉ chính miệng nói qua. Tôn Quyền khó chịu trong lòng, lại không có lý do gì phản bác. Trong quân hoài nghi Trầm Di, Lâu Phát đám người không phải Lâu Khuê một người, thì liền chính hắn đều đối Trầm Di, Lâu Phát có mấy phần đề phòng. Chỉ là Lâu Khuê nói trọng điểm cũng không phải là Trầm Di, Lâu Phát, mà chính là thần nữ cùng bên người mấy cái nữ pháp sư. Đối với hắn đem thần nữ giữ ở bên người, trong quân có nhiều nghị luận, thậm chí có chút chỉ trích. Hắn tâm lý vô cùng rõ ràng. Tử bá, nói một chút kế hoạch của ngươi. Ây, Lâu Khuê trải rộng ra địa đồ, chỉ đầu kia đã đánh dấu tốt lộ tuyến, theo ngư phục đến vu huyện. Vốn là đi vu suối thuận tiện nhất, chỉ là ta quân tiến vào chiếm giữ vu suối về sau, thục quân lại từ vu suối đi, không khác nào dê vào miệng cọp. Cho nên, bọn họ lựa chọn một con đường khác, vượt qua vu huyện thành Tây Châu Ngựa Lĩnh. Con đường này không có đường thủy có thể sử dụng, càng thêm gian nan, nhưng cũng tránh đi quân ta chặn đánh. Lâu Khuê một bên bình luận, một bên tải trên địa đồ chỉ hoa. Tôn Quyền nghe, trong lòng bừng tỉnh, âm thầm tán thưởng Lâu Khuê thận trọng. Hắn không có câu nệ tải đã có con đường, ngược lại đem càng nhiều chú ý lực thả tại những cái kia không đáng chú ý trên đường nhỏ. Nếu không phải như thế, hắn tuyệt đối sẽ không phát giác Thục Quân hội chọn tuyến đường đi Châu Ngựa Lĩnh. Dưới tình huống bình thường, vậy thì không phải là một đầu có thể đi quân đội đường. Bất quá dạng này cũng có chỗ tốt, quân ta có thể ra bất ngờ, đánh bọn hắn một trở tay không kịp, chỉ là những thứ này lương thực sợ là không kịp trở về. Chỉ có thể ngay tại chỗ thiêu, nếu không một khi trong thành thủ quân nhận được tin tức, cắt đứt quân ta con đường sau này, hậu quả khó mà lường được. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN